có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 128, trong phòng vệ sinh thanh âm. 5.000 chữ đại trương cầu đặt mua. Lão Triệu ngay từ đầu ngoài miệng nói lấy sợ. Có thể nói càng về sau, lại biến thành thoải mái. Khuyên Cố An không cần phải sợ. Có lẽ là tại cái này âm trầm túc xá lâu bên trong lưu lại thời gian rất lâu. Hắn tâm đã chết lặng. Lá gan cũng biến lớn rất nhiều. Cố An gật gật đầu. Nghĩ nghĩ. Hỏi. Có thể cụ thể nói một chút túc xá này lâu 10 giờ tối sau đến cùng sẽ phát sinh cái gì sao? Mặc dù thông qua lốt sớm muộn cũng biết giải được cái này chỗ quỷ dị thủ đoạn hành sự. Bất quá Cố An còn là nghĩ nói trước hiểu rõ hơn một lần. Cho chính mình giảm bớt một điểm phiền phức. Lão Triệu nghe đến cái này lời nói. Đầu tiên là nghiêm túc suy tư một chút. Sau đó nói. Ngay từ đầu tiến đến thời điểm đại gia đều không quen thuộc. Có người 10 giờ tối về sau rời đi chính mình túc xá. Đi ngoài hành lang diện. Sau đó dường như gặp đến một chút quỷ dị đồ vật. Sau cùng cả cái người liền biến mất không thấy gì nữa. Chấm ngoặc kép. Đương thời túc xá lâu bên trong có không ít người nhát gan. Liền núp ở trong chăn. Đêm tối nghe đến thanh âm cũng không dám đi ra ngoài. Sau đến đợi đến trời sáng. Bọn hắn phát hiện chẳng có chuyện gì. Chính mình cũng đều hảo hảo. Chấm ngoặc kép. Thế là, ta nhóm có người liền ban ngày báo cảnh sát. Có thể là đương thời tới kiểm tra người nói cũng cơ hồ không có dị dạng liền đi. Lại sau đến. Túc xá lâu bên trong có chút người bởi vì sợ rời đi. Sau đó đằng sau lại có tân nhân gia nhập vào. Chấm ngoặc kép, tới tới đi đi. Lặp lại thời gian rất lâu. Chấm ngoặc kép, bất quá cái này tòa nhà bên trong thủy chung có mấy người một mực không có rời đi. Bọn hắn thời gian ở lâu. Tự nhiên cũng liền hiểu trong này tình huống. Mỗi lần có tân nhân tiến đến thời điểm, bọn hắn đều hội nhắc nhở một chút. Mặc dù còn là có mấy cái tìm chết ra hỏa đêm tối đi ra ngoài tự tìm đường chết. Bất quá đại bộ phận người đều đã thành thói quen cái này chỗ hết thảy. Mặc dù đáng sợ, có thể là chỉ cần đêm tối không rời đi túc xá lâu liền không sao. Sau đó đại gia cũng liền đều tập mãi thành thói quen. Chấm ngoặc kép, Lão Triệu liên tục nói rất nhiều. Cố An lặng lẽ nghe. Lão Triệu lời nói như là không phải giả. Vậy trong này diện ngay từ đầu liền có vấn đề rất lớn. Bởi vì túc xá này lâu bên trong có rất nhiều người. Sau đó đêm tối có người thần bí biến mất. Rất nhiều người đều nghe đến hành lang thượng cổ trách động tĩnh. Ngày thứ hai báo cảnh sát. Cái này nhiều người làm chứng. Kiểm tra người lại nói không có việc gì. Đồng thời, Liễu Minh ở bên ngoài cũng không có nói tới cái này một điểm. Thuyết minh cái này sự tình cũng không có lập hồ sơ. Sau đó kết hợp Lão Triệu. Cho nên lộ ra phi thường cổ quái. Bất quá, những lời này hắn không có nói ra. Chỉ là giữ im lặng gật đầu. Đồng thời, Lão Triệu ở phía trước dẫn đường. Cũng cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Lầu 6, túc xá này lâu hết thảy có tầng thứ 7. Ta thích cao địa phương. Cho nên liền lựa chọn tầng thứ 6. Bên cạnh ta 604 là không? Người có thể ở đi vào. Lão Triệu dẫn Cố An xuyên qua hành lang. Cố An nhìn lấy hai bên. Có chút cửa ký túc xá là mở. Có thể nhìn đến bên trong một mảnh hỗn độn. Có chút người liền nằm ở trên giường. Một bộ lười biếng bộ dáng. Có nhân thủ bên trong cầm lấy không biết nơi nào nhặt được tạp chí. Đuổi đi thời gian. Đối với Cố An đến. Bọn hắn cũng không có tò mò. Nhiều nhất ngắm thêm vài lần. Quả nhiên là một đám người làm biếng. Cố An tâm lý lặng lẽ lẩm bẩm một câu. Đồng thời, Lão Triệu cũng mang theo hắn đến 604 túc xá. Bên trong có một tấm không có rời đi khung sắt giường. Vách tường còn dán vào một chút minh tinh hải báo. Mặt đất vô cùng bẩn. Phủ đầy cho bụi. Phòng thời gian còn có một tấm cũ nát cái bàn cùng một cái tủ treo quần áo. Lại không cái khác, Cố An quét mắt, khung sắt giường vết dỉ loang lổ, cái bàn phía trên mấp mô, tủ quần áo hỏng nửa bên môn, một bên khác trên gương cũng có rất nhiều khe nứt, gian phòng này, rất lâu không người đến qua. Lão Triệu cười nói, tiểu huynh đệ, ta liền ở cách vách ngươi. 603, về sau có việc có thể đến nay tìm ta. Ta nhìn ngươi không có chăn, muốn không buổi tối trước cùng ta cùng nhau. Đợi ngày mai ta lại bồi ngươi đi bên ngoài nhặt một cái chăn trở về. Cố An đã hiểu đến cái này tòa nhà túc xá lâu tình huống. Não hải bên trong có thể tưởng tượng đến lão Triệu kia đầy là cho bụi cùng vết bẩn giường chiếu. Lập tức lắc đầu, không có việc gì, ta đêm tối cứ đợi ở chỗ này. Không quan hệ, lão Triệu nghe xong cũng không lại khuyên. Cười ha hả nói, được, kia ngươi đợi ta đi cho ngươi cầm châm nến tới. Lão Triệu đi bên cạnh 603, sau đó rất nhanh liền trở về. Tay bên trong nhiều hai cái đỏ ngọn nến cùng nửa hộp diêm. Đưa cho Cố An, cầm, lần đầu tiên tới khả năng không thích ứng hắc ám. Trước dùng ngọn nến, về sau chậm rãi quen thuộc liền tốt. Cố An tiếp qua ngọn nến, cười nói tạ, sau đó nghĩ nghĩ, nói, lão Triệu, ngươi liền không nghĩ tới ra ngoài lại bắt đầu lại từ đầu. Liền định nửa đời sau một mực ở chỗ này, một mực cái này dạng. Lão Triệu nắm lấy rối bời tóc, ta tính cách liền này dạng, hết ăn lại nằm, chuyện gì đều làm không tốt, cũng không có tay nghề, đời này cũng liền cái này dạng, không có cái gì đại ý nghĩ. Nói xong, lão Triệu cũng không có lại nói nhảm, nói thẳng, tốt, ta trước trở về nằm lấy, có việc gọi ta, ngày mai gặp. Cố An lặng lẽ nhìn lấy lão Triệu bóng lưng, không nói gì. Sau đó tại phòng thời gian bắt đầu đánh giá, đồng thời lấy điện thoại cầm tay ra tra nhìn, điện thoại không có tín hiệu, thu hồi điện thoại về sau, Cố An liền đi ra cửa phòng, tại hành lang đi lung tung lên đến, hành lang rất dài, hai bên trái phải cộng lại ước chừng có 15-16 cái túc xá ở giữa. Mỗi tòa túc xá ở giữa cách nhau chính giữa còn có nửa phong bế cửa sổ, có thể nhìn đi ra bên ngoài hoàn cảnh. Cố An đứng tại bên cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa đến rất xa, không trung tối tăm mờ mịt, cả cái trường học nhìn qua liền giống một vùng phế tích. Tầm mắt đang rơi xuống cửa trường học chỗ lúc bị sương mù quấy nhiễu, không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Cuối hành lang là phòng vệ sinh, Cố An nhĩ lực rất tốt, có thể nghe đến trong phòng vệ sinh nước chảy tiếng vang. Chính như lão Triệu phía trước nói đến, lâu dài không người quản lý, phòng vệ sinh cũng không gãy nước, có thể dùng bình thường sử dụng. Mới tới, phía sau truyền đến đi đường tiếng vang. Cố An quay đầu nhìn lại, là một cái đồng dạng lôi tha lôi thôi trung niên nam tử. Nam tử một dạng lộ ra răng vàng, ánh mắt có chút hèn mọn. Hắn liếc xéo lấy Cố An, ánh mắt sâu chỗ còn lộ ra một tia tham lam. Cố An nhướng mày, cái này người cho hắn giác quan thật không tốt, cho nên không có trả lời. Nam tử kia cũng không để ý, chỉ là ý vị thâm trường cười hắc hắc, quay người trở về nhà tử. Cố An mắt nhìn bảng số phòng, 611, vừa tốt tại chính mình túc xá đối diện, mới vừa lúc đi vào. Túc xá này một mực đóng kín cửa, cũng không thấy người ở bên trong. Cố An không có lại đi nhiều nghĩ, ngược lại vào phòng. Tiện tay chuyển một tấm cũ nát cái ghế, đại khái thổi thổi phía trên cho bụi, liền một mông ngồi xuống, lẳng lặng chờ đợi màn đêm hàng lâm. Hắn muốn nhìn một chút, đêm nay sau 10 giờ đến cùng sẽ phát sinh cái gì? Cái này phía sau màn quỷ dị đến cùng đối chính mình có cái gì ý đồ? Cố An dựa vào ghế, híp mắt nửa tỉnh nửa ngủ. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy giờ hậu sau, hắn cúi đầu mắt nhìn thời gian, 22:01, đến giờ. Cố An đứng người lên, duỗi ra lười eo, đồng thời quay đầu mắt nhìn túc xá cửa sổ. Bên ngoài đen vô cùng một phiến, cả cái hành lang đều phi thường yên tĩnh, lưu tại phòng bên trong, thậm chí còn có thể nghe đến cuối hành lang trong phòng vệ sinh giọt nước thanh âm. Nhen lửa ngọn nến, ánh nến trong phòng nhảy lên, cung cấp một chút ánh sáng. Cố An đứng tại tủ quần áo trước, nhìn lấy kia còn lại hé mở, đây là khe hở cái gương, xử lý chính mình có chút đầu tóc rối bời. Tủ quần áo nương tựa cuối giường, nhìn lập dựa vào tường, Cố An nhìn lấy cái gương bên trong chính mình. Ánh mắt vừa tốt thông qua cái gương nhìn đến phía sau cửa sổ. Cửa sổ đằng sau là kia đen vô cùng hành lang. Lúc này, có cái người tựa hồ chính ngồi xổm ở chỗ kia. Đang theo dõi trong phòng nhìn. Ánh nến quang mang vừa tốt đem cái này hết thảy đều chiếu rọi ra đến. Cố An bất động thanh sắc. Sau đó đột nhiên quay đầu. Ngoài cửa sổ bóng người kia tựa hồ bị kinh hãi đồng dạng. Vèo một tiếng rụt trở về. Theo lấy ngoài hành lang một tiếng vang nhỏ. Sau đó liền lại không động tĩnh. Mới vừa cái kia người. Thật giống là hôm nay tại ngoài hành lang gặp phải cái kia trung niên nam tử. 611 túc xá. Cố An nhãn lực rất tốt. Hôm nay gặp qua đối diện nam tử kia một mặt. Mới vừa mặc dù chỉ là thoáng nhìn. Có thể nam tử ánh mắt hắn y nguyên nhớ rõ rất rõ ràng. Hèn mọn, tham lam, như là chính mình là cái nữ nhân xinh đẹp. Loại ánh mắt này còn có thể lý giải. Có thể mấu chốt chính mình là cái nam nhân. Cái này chủng nhìn con mồi một dạng ánh mắt. Luôn cảm thấy quái quái. Cố An tâm lý lặng lẽ nhổ nước bọt. Bất quá, đã phát hiện mánh khóe. Kia đương nhiên phải tự mình đi nghiệm chứng. Đến mức lão Triệu đề tình. Nói cái gì 10 giờ tối không muốn đi hành lang. Cái này với hắn mà nói. Không đáng kể chút nào. Cố An lặng lẽ nhấc lên áo. Sau lưng vị trí chính mang theo một cái dao phay. Hắn lặng lẽ rút ra dao phay. Sau đó mở cửa phòng ra. Đi hướng đối diện. Hơn nửa đêm nghĩ dọa lão tử. Còn lén lén lút lút. Đối với cái này chủng người. Cố An cảm thấy cần thiết cho hắn biết hoa mà vì cái gì hồng như vậy. Ngoài hành lang đen như mực, một điểm quang sáng đều không có, thậm chí còn có một tia âm lãnh. Hắc ám bên trong, phảng phất có vô số ánh mắt tại dòm mong muốn lấy chính mình. Cố An một mặt bình tĩnh, trực tiếp nhấc chân, dùng lực chừng một cái, bỗng nhiên đá văng ra cửa phòng đối diện, sau đó một cái vọt vào. Gian phòng bên trong truyền đến từng tiếng kinh hô. Theo sau, Cố An mặt lạnh lấy. Một cái tay đem buổi chiều cái kia trung niên nam tử xách ra đến. Sau cùng kéo vào chính mình phòng ở giữa. Bịch một tiếng đóng cửa lại. Dáng vẻ hèn mọn trung niên nam tử bị Cố An đặt tại đây là cho bụi trên mặt bàn. Hắn lúc này biểu tình không lại là buổi chiều kia chủng nghiền ngẫm cùng tham lam. Mà là tràn ngập kinh khủng. Bởi vì hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều tránh thoát không cái này bóp lấy hắn cổ tay. Cố An ánh mắt băng lãnh nhìn lấy bị đặt tại trên mặt bàn nam tử. Nói, mới vừa ở bên ngoài nhìn chằm chằm ta muốn làm gì? Nam tử liền phủ nhận. Không có, ta một mực lưu tại túc xá bên trong. Ta một mực tại ngủ. Cố An lười nhác nói nhảm. Trực tiếp cầm dao phay. Hướng bên người nam tử trên mặt bàn một chặt. Ngươi bây giờ còn có một lần nói thực lời cơ hội. Không nói ta liền đem ngươi tay chân tất cả chặt rơi. Nhìn lấy băng lãnh dao phay. Nam tử ánh mắt kinh hoàng vô cùng. Hắn chừng lớn lấy con mắt tử. Lớn tiếng nói. Là hiệu trưởng để ta nhìn chằm chằm ngươi. Mỗi lần tới tân nhân thời điểm. Hiệu trưởng đều muốn ta nhìn chằm chằm. Chấm ngoặc kép. Hiệu trưởng, Cố An không khỏi nghĩ lên, Liễu Minh cung cấp phần tài liệu kia thượng có ghi chép qua. Liên bang trừ linh giả tại phía ngoài trường học, thông qua thân bên trên khống chế quỷ dị, dùng hai mắt nhìn đến đầu nguồn, tựa hồ chính là đến từ phòng hiệu trưởng. Chỉ là sau đến còn chưa kịp xâm nhập, cả cái con mắt liền mù. Hiện tại cái này ra hỏa lại đụng đến hiệu trưởng, trong lúc này khẳng định có quan hệ. Cố An cúi đầu mắt nhìn cái này ra hỏa, lại nói, cả tòa lâu người đêm tối cũng không dám ra ngoài, ngươi lại dám tại cái này điểm canh giữ ở bên ngoài nhìn chằm chằm ta. Ngươi liền không sợ những vật kia. Nam tử nghe xong liền lắc đầu, hiệu trưởng cho ta một tấm hộ thân phù. Hắn nói vật này có thể tránh thoát quỷ dị. Chấm ngoặc kép, hộ thân phù. Cố An hứng thú, lập tức ở nam tử thân bên trên một trận tìm tòi. Rất nhanh liền tìm ra một tấm bị trang giấy bao trùm tóc. Tóc không dài, chất tóc cũng lộ ra có chút thô kệch. Hẳn là một cái lão nam nhân tóc. Đến mức cái gì hộ thân phù. Cố An cười ha ha. Hắn cùng quỷ dị đánh qua nhiều lần như vậy giao đạo. cái này một sợi tóc hắn tự nhiên nhìn phải ra đến. Chỗ nào là cái gì hộ thân phù, chẳng qua là chiêm nhiễm quỷ dị một chút khí tức, hội bị đồng dạng là quỷ dị tồn tại xem thành là đồng loại. Trước mắt cái này ra hỏa cầm lấy một sợi tóc liền dám trong hành lang loạn đi dạo. Lâu như vậy đều vô sự. Hiển nhiên, trong hành lang cho dù có đồ không sạch sẽ, có thể thực lực cũng tuyệt đối rất yếu. Như là đổi thành Cố An Thân bên trên những này người nhà nhóm, có thể sẽ không đi quản ngươi cái gì tóc. Cố An tiếp lấy lại hỏi nam tử một ít lời. Đại khái liền là hiệu trưởng hứa hẹn hắn hỗ trợ nhìn chằm chằm mới tới tân nhân, nhìn xem có cái gì dị dạng. Sự tình sau hội đưa tặng hắn càng nhiều hộ thân phù. Cho nên, mỗi cái tân nhân tiến đến, đối nam tử đến nói, đều là con mồi. Hộ thân phù ta lấy đi, hiện tại lăn về phòng của ngươi, không muốn trở ra, nếu không ta cái này dao phay nhưng không mọc mắt. Cố An lung lay thái đao trong tay. Nam tử nghe xong liền vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng chạy về phòng của mình. Bịch một tiếng đóng cửa lại. Người hiệu trưởng này chẳng lẽ liền là phá hiểu tổ chức phía sau màn độc thủ? Liền là cái kia quỷ dị. Nếu thật là như vậy, kia cái này thủ đoạn cũng không tính cao minh a. Để một người bình thường đi nhìn chằm chằm người mới tiến vào, cái này bại lộ hiểm nghi cũng quá lớn. Chấm ngoặc kép, nếu như đối phương cũng là phổ thông người còn tốt nói, nhưng nếu như gặp đến trừ linh giả, quả thực liền là một chuyện cười. Chấm ngoặc kép, chỉ bằng vào cái này điểm nhìn, như là người hiệu trưởng này thật là phía sau màn quỷ dị, kia xác thực chẳng ra sao cả, nhiều nhất chỉ là có một ít phổ thông trí tuệ con người mà thôi. Cố An một lần nữa ngồi trên ghế, cầm lấy trong tay sợi tóc tỉ mỉ ngắm nghía. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng đứng người lên, lại một lần nữa đi ra phòng. Hắn chuẩn bị đi phòng hiệu trưởng nhìn xem. Hành lang rất đen, hắn nhen lửa cái bật lửa. Tại bóng đêm vô tận bên trong hành tàu, quang mang có hạn tình huống dưới, hắn tốc độ cũng không nhanh. Rốt cuộc, lại đi đến cầu thang đầu đường lúc, chính chuẩn bị xuống lầu thời điểm, cách cầu thang đạo gần nhất phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến động tĩnh. Cố An, chấm ngoặc kép, Cố An, chấm ngoặc kép. Có người trong phòng vệ sinh gọi mình danh tự. Cố An sững sờ, đi đến cái này quỷ dị trường học lúc, hắn có thể chưa bao giờ cùng cái khác người nói qua tên của mình. Mà, cái này la lên thanh âm còn mang theo một tia mê hoặc lòng người trí hiệu quả. Cố An có thể cảm giác được thanh âm này có vấn đề. Nhưng là thân bên trên người nhà nhóm đang giúp mình ngăn cản những này dụ hoặc. Hắn nghĩ nghĩ, hướng lấy phòng vệ sinh gọi nói. Ta chân gãy, đi không đường, vào không được, người có thể dùng ra đến gặp ta. Trong phòng vệ sinh thanh âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cố An không có đạt được hồi ứng. Thế là, hắn lặng lẽ rút ra dao phay, lặng lẽ đến gần cửa phòng vệ sinh. Sau đó giơ lên cao cao dao phay. Chỉ cần cửa vào có dị động ra đến, hắn liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ giơ tay chém xuống. Một đao một cái quỷ dị, từ đầu tới cuối duy trì lấy cầm đao giơ cao tư thế. Cố An lại lần nữa thúc giục, ngươi ra không ra đến, không ra đến ta liền đi, ngươi về sau khả năng đều sẽ không còn được gặp lại ta. Cố An, Cố An, Cố An, chấm ngoặc kép. Sau một lúc lâu, trong phòng vệ sinh thanh âm lại vang lên. Hắn cũng đáp lời, liền này dạng la lên, tựa hồ chưa hề đi ra ý tứ. Cố An cảm thấy cái đồ chơi này rất tiện. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, một là xông đi vào đem cái đồ chơi này tháo thành tám khối. Hai là không quản hắn, trực tiếp đi phòng hiệu trưởng tìm manh mối. Cố An nghĩ nghĩ, quyết định còn là lựa chọn hai. Cái này trong phòng vệ sinh quỷ dị cũng không mạnh, như là mạnh, sớm liền ra đến, đâu còn hội trốn ở bên trong la lên chính mình. Cho nên, cái đồ chơi này liền tính chơi chết cũng không có giá trị quá lớn. Còn không bằng tiết kiệm một chút thời gian, trực tiếp tìm tới phòng hiệu trưởng. Thế là, Cố An thu hồi dao phay, cũng không có đi quản trong phòng vệ sinh quỷ dị, một đầu đâm vào hắc ám cầu thang đạo bên trong. Rất nhanh, xuống lầu thanh âm truyền đến. Cố An đi không lâu sau, trong phòng vệ sinh lại vang lên yếu ớt động tĩnh. Dựa vào cửa vào bồn rửa tay một bên, cái kia không có đóng chặt vòi nước bên trong, từng giọt tiên huyết nhỏ giọt xuống, rất nhanh liền đem toàn bộ bồn rửa tay đầy tràn. Tiên huyết rất nhiều, bắt đầu hướng bồn rửa tay tràn ra ngoài xuất lấy. Những này sền sệt tiên huyết trôi nổi tới mặt đất về sau lại bắt đầu hướng cầu thang đạo phương. Hướng dũng mãnh lao tới. Đón lấy, tiên huyết xuất hiện từng cái dấu chân. Dấu chân đi theo Cố An phương hướng mà đi. Tựa hồ có cái nhìn không thấy, người chính dùng tiên huyết vì con đường. Không ngừng kéo dài, túc xá lâu rất yên tĩnh. Cố An cầm cái bật lửa, rốt cuộc đi ra, nhìn lấy trong trường một chút bảng thông báo. Tìm tới phòng hiệu trưởng phương hướng, liền trực tiếp đi tới. Trường học này rất lớn, cũng không có ánh sáng. Cố An tốc độ vô pháp thêm nhanh, chỉ có thể kiên trì dục dịch. Bất quá, cái này thân sau tựa hồ có động tĩnh. Cố An ngừng xuống thân thể, tỉ mỉ lắng nghe, thật giống có một vũng nước chính hướng phía bên mình chảy xuôi. Ống nước bạo rồi. Cố An xoay người, ánh mắt nhìn về phía bãi kia nước vị trí. Thanh âm càng ngày càng gần. Rốt cuộc, hắn nhìn rõ ràng, đây không phải là nước, mà là một bãi tinh hồng huyết. Một cỗ huyết tinh vị tràn ngập trong bóng đêm, cho đêm tối tăng thêm mấy phần khủng bố. Cố An, Cố An, Cố An, chấm ngoặc kép, thanh âm quen thuộc vang lên lần nữa. Cố An khẽ giật mình, cái này là trong phòng vệ sinh cái kia quỷ dị. Hắn theo tới rồi, bất quá, nhân gia gọi chính mình nhiều lần như vậy. Hắn cảm thấy làm đến lễ phép, chính mình hẳn là hồi ứng một lần. Thế là, liền hướng lấy hắc ám gọi nói. Gọi ba ba làm gì? Trong phòng vệ sinh thanh âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hồi ứng chính mình lại là một trận trầm mặc. Cái đồ chơi này thật giống chỉ cần cách mình có một khoảng cách về sau, hắn liền không cùng. Liền một mực ở nơi đó la lên tên của mình. Cố An phát hiện cái này điểm. Cái đồ chơi này mặc dù cảm giác không lợi hại, có thể lại là một cái phiền toái, như là không giải quyết, chờ xuống chính mình đi phòng hiệu trưởng bên kia, diện đối tồn tại bí ẩn. Cái này thanh âm một mực gọi mình danh tự, chẳng phải là đem chính mình cho bạo lộ rồi. Cho nên, nghĩ nghĩ, Cố An lặng lẽ từ trong ngực móc ra di ảnh lão nhân ảnh đen trắng. Nhắm ngay hắc ám, di ảnh lão nhân cảm ứng được triệu hoán, mang theo mũ đen xuất hiện trước người. Lão nhân hơi hơi xoay người, hướng lấy cái kia phương hướng tiến lên mấy bước. Theo sau, hắn nhấc lên vành nón, lộ ra một tấm đầy là nếp nhăn cùng thi ban gương mặt. Trắng bệch trong mắt trực tiếp hướng lấy tiên huyết phương hướng nhìn lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.